Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 483, đẹp cũng phải đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tẩm điện trung cung, Lý Cẩm Hiên đang cầm con dao nhỏ chui vàng, cẩn thận gọt quả lê trên tay lớp vỏ mỏng rơi xuống, bị hắn gọt thành từng mảnh nhỏ xếp lại như một đóa hoa tinh xảo đặt trong đĩa mời mẫu hậu dùng. Hoàng hậu cầm một miếng lên nếm thử, vị nhạt nhẽo, không khỏi cười nhạt. Bổn cung chỉ bị cấm túc thôi. Đâu đã thành phế hậu mà lê đã không còn ngọt nữa. Nếu thật sự có ngày đó, chẳng lẽ đến cơm cũng không được ăn no sao? Lý Cẩm Hiên nghe mà đỏ hoe mắt, vội lên tiếng an ủi. Mẫu hậu đừng vội, đợi có cơ hội, nhi thần sẽ dâng tấu thay người. Hoàng hậu thở dài, trong lòng hiểu rõ, trên đời này chẳng ai mong bà có lại quyền lực hơn con trai ruột. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, bà vẫn không nén nổi cơn giận. Thật đáng hận Lý Cẩm Giả, chỉ vì hắn, mẫu hậu, thận trọng lời nói. Lý Cẩm Hiên lập tức cắt ngang lời bà, giọng nghiêm khắc. Những lời này chỉ cần để trong lòng, tuyệt đối không được thốt ra. Nói nhiều thành quen, đến khi quan trọng sẽ khó mà kiềm chế. Hoàng hậu miễn cưỡng gật đầu, nghe nói ngoài kia đang chọn rể cho công chúa A Cổ Lệ. Nhi thần cũng định nói chuyện này với mẫu hậu, hạ giọng xuống, hắn nói tiếp. Chuyện này do lễ bộ phụ trách sơ tuyển, sau đó trình lên phụ hoàng xem xét. Nhưng lễ bộ là địa bàn của Lý Cẩm Giả, người mà hắn chọn, nhất định đã suy tính kỹ lưỡng. Phụ hoàng nay đã già, dễ bị lừa dối, nhưng với nhi thần thì đó là một đại họa. Hoàng hậu cười nhạt, kẻ này trước đây không hề tỏ vẻ, nay lại liên tiếp chiếm được ưu thế, ngay cả người của tộc A Cổ Lệ cũng trở thành vây cánh của hắn. Cẩm Hiên, nếu ngày trước con chịu nghe lời mẫu hậu, cục diện đâu đến nỗi như hôm nay. Nhắc lại chuyện cũ thì được gì? Lý Cẩm Hiên nghiến răng, giọng bất mãn. Giờ đây chúng ta phải nghĩ cách làm hỏng chuyện này. Hoàng hậu liếc mắt ra hiệu cho cung nữ thân cận. Người này lập tức hiểu ý, ra ngoài đuổi hết đám người hầu rồi đứng canh ở cửa. Đến lúc này, hoàng hậu mới nói nhỏ. Mẫu hậu dạo gần đây nhớ lại một chuyện cũ. Chuyện gì à? Khi tiên hoàng hậu băng hà, cao quý phi bị cấm túc. Rất ít khi ra ngoài. Sau đó, công chúa A Cổ Lệ đến hòa thân, phụ hoàng của con sắp xếp nàng ở trong cung của Cao Quý Phi, hai người xưng chị xưng em. Chuyện này nhi thần có biết, hồi nhỏ con còn đến đó chơi với thập lục đệ. Khi ấy, thằng nhóc đó mũi ra mũi, mắt ra mắt, thật sự rất đẹp. Lý Cẩm Hiên nói đến đây thì dừng lại, như nhớ ra điều gì, tiếp lời. Hôm công chúa mất, nhi thần vẫn còn nhớ rõ. Đột nhiên trong cung vang lên tiếng chuông báo tang, khi ấy nhi thần đang đọc sách với tiên sinh, bị dọa sợ chết khiếp. Vậy con có biết, công chúa chết thế nào không? Lý Cẩm Hiên khựng lại, kinh ngạc liếc mắt nhìn về phía cửa điện. Mẫu hậu, chẳng phải nói là bệnh nặng qua đời sao? Hoàng hậu cười nhạt, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch. Người phụ nữ đó ăn khỏe như trâu, bà bát cơm mỗi bữa, thân thể rắn giỏi. Sao có thể đột nhiên bệnh nặng? Nếu thật sự bệnh nặng, vì sao thái y viện không ghi chép lại? Chẳng lẽ có ẩn tình gì? Hoàng hậu mỉm cười, vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng. Phụ hoàng của con dù phong tỏa con đường dẫn vào cung Vĩnh Hòa, giết hết những người biết chuyện, người thì theo công chúa mà bồi táng, nhưng hạc bay qua vẫn để lại dấu vết. Mẫu hậu mau nói, nghe nói, công chúa thực chất là bị phụ hoàng của con ban rượu độc mà chết. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Hiên kinh hãi đến ngây người, còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe hoàng hậu lạnh lùng nói tiếp. Con có biết tại sao phụ hoàng con phải giết nàng không? Tại sao? Nghe nói người phụ nữ đó không giữ trinh tiết, lén lút qua lại với người khác. Chuyện này, Lý Cẩm Hiên cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu nhưng hoàn toàn vô ích. Tin tức bất ngờ như sét đánh ngang tai khiến hắn không cách nào lý giải nổi. Không giữ trinh tiết, trong hoàng cung, chuyện này làm sao có thể, thật quá hoang đường. Hoàng hậu nhìn biểu cảm kinh hãi của hắn, giọng trầm thấp. Ban đầu mẫu hậu cũng không tin, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là không có căn cứ. Lý Cẩm Hiên giật mình, ý mẫu hậu là gì? Con có biết tại sao Lý Cẩm Giả lại bị đưa đến bồ loại không? Phụ hoàng ra lệnh, nói là trong cung có người muốn hại hắn. Hoàng hậu cười nhạt, mẫu hậu nhớ rõ. Khi Cao Quý Phi băng hà, Lý Cẩm Giả được đưa thẳng đến trước mặt hoàng đế, được nuôi dưỡng dưới sự giám sát của phụ hoàng con. Trong tầm mắt của thiên tử, ai dám mạo hiểm hại một đứa bé chẳng có chỗ dựa. Dù sao, mẫu hậu đây cũng không đời nào làm chuyện dại dột tự hại mình như thế. Vậy ý mẫu hậu là gì? Ta đoán là phụ hoàng ngươi nghi đứa bé không phải cốt nhục của mình, mới đuổi người đi thật xa, không thấy thì không phiền. Gì cơ, Lý Cẩm Hiên há hốc miệng, có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Chuyện này, ta cũng chỉ đoán thôi, thật hay giả, chắc chỉ phụ hoàng ngươi và lão già bên cạnh ông ta biết. Lý Cẩm Hiên cảm giác tim mình đập loạn xạ, cố đè xuống sự sợ hãi đang trào lên. Mẫu hậu, loại chuyện này ngàn vạn lần không thể nói bừa, đây là đại họa Chu Di cửu tộc. Những chuyện không rõ ràng này, con chỉ nghe cho vui, đừng coi là thật. Nhưng việc công chúa bổ loại chết oan uổng là chắc chắn. Lục Hoàng hậu cười nhạt, nàng ta chết vì lý do gì, chúng ta chẳng cần bận tâm. Hãy lén để tin này lọt đến tai người trong trạm dịch. Ta không tin nàng ta còn có thể thản nhiên mà gả cho Đại Tân. Dù sao, đó là tỷ tỷ của nàng ta. Ngày rằm tháng năm, chưa tới hoàng hôn, trăng sáng đã treo cao giữa trời. Giang Phong chỉ huy đám hạ nhân treo đèn lồng ở bốn góc thủy tạ. Hôm nay tiệc rượu được tổ chức tại đây, chỉ có hai bàn, khách đều là những người thân cận của vương gia và vài vị quan trong lễ bộ. Không thể qua loa được, Giang quản gia, thế tử gia đã tới rồi. Nhanh vậy, vương gia đã về phủ chưa? Chưa à, mau mời vương phi ra. Dạ, Tô Trường Sam chắp tay sau lưng bước trên hành lang, vừa vặn đụng mặt Tạ Dịch Vi. Hai người đồng thời dừng lại, người kia mặc áo gấm màu xám nhạt, trong mắt thấp thoáng ánh sáng. Khiến tim Tô Trường Sam bất giác đập mạnh vài nhịp. Hắn cố giữ vẻ thản nhiên, chắp tay chào, rồi rảo bước đi trước. Tạ Dịch Vi nhìn theo bóng lưng hắn, hít sâu một hơi. Tình cảm là thứ thật kỳ lạ. Ngày trước hai người xưng huynh gọi đệ, bản thân luôn mang chút ngưỡng mộ khi nhìn Tô Thế Tử. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Hai con mắt, một cái mũi, tuy tuấn tú, nhưng cũng chỉ là người bình thường. Hắn âm thầm lấy hình ảnh Tô Thế Tử trong ký ức ra so sánh. Nhìn một cái bóng lưng, lại lặng lẽ vẽ nên hình dáng. Nhìn một lần nữa, lại cẩn thận đối chiếu. Từng tấc, từng ly, không sót một chi tiết nào. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận, người này đen đi, gầy đi, nhưng lại cứng cỏi hơn. Trong lúc đang mơ màng suy nghĩ, một ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên lia qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dịch Vi định thần nhìn kỹ, thì thấy Tô Trường Sam không biết từ khi nào đã dừng chân quay lại, ánh mắt âm u mà lạnh lẽo. Tạ Dịch Vi theo bản năng co rụt ngón tay, nhìn Tô Trường Sam tiến lại gần mà ngỡ ngàng. Đến gần, Tô Trường Sam vung tay ra hiệu, Đại Khánh và Nhị Khánh lập tức tránh ra, đứng gác hai bên, trước sau bảo vệ. Tạ Dịch Vi vốn nghĩ hắn định làm gì, mặt lạnh như băng. Tạ Dịch Vi, ngươi là người của Cao Ngọc Uyên. Ta là người của Lý Cẩm Gia. Hiện tại thời thế bất ổn, dù ngươi hận ta đến chết, cũng xin vì đôi phu thê kia mà giữ lấy chút thể diện. Tô Trường Sam dừng một nhịp, rồi nói tiếp. Thể diện là tôn nghiêm, cách trương.